Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2270, chương 227. Hai giống như có chút cặn bã. Cầu nguyệt phiếu, cuối cùng, Rama vẫn là đem cữu thần ma cụ giao cho La Folier. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là vì nhường cái này xấu bụng vương nữ có thể yên tĩnh một điểm. Đừng có lại gây sự tình, dù cho La Folier thoạt nhìn giống như vẻn vẹn đang trêu chọc làm hắn. Nhưng Rama có khả năng khẳng định, nếu là thật không ngăn cản nàng lời, nàng nhất định sẽ làm ra cực kỳ kinh người sự tình tới. Phải biết, lúc trước, Rama cùng La Folier bất quá là có vài lần duyên phận mà thôi. Kết quả cái này công chúa điện hạ cũng dám dứt khoát quyết nhiên giao ra nụ hôn đầu của mình. Cái này khiến Rama có tuyệt đối lý do tin tưởng, nếu như không phải là bởi vì có Gerju ở đây, cái này công chúa điện hạ nhất định sẽ lần nữa dứt khoát quyết nhiên nắm chính mình lột sạch sành sanh, thật cho Rama thanh toán cái gọi là thù lao. Mà cho dù có Gerju ở đây, La Folier cũng dám như thế đùa hắn, Rama có thể không dám hứa chắc. Thật bất mãn đủ nàng, nàng hội sẽ không làm cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Cho nên, Rama cơ hồ là dùng ném nắm cữu thần ma cụ giao cho La Folier. Phảng phất cầm trong tay không phải cái gì bảo vật, ngược lại là cái gì củ khoai nóng bỏng tay. Trên thực tế cũng không khác nhau nhiều lắm. Dù sao, cữu thần ma cụ đối Rama mà nói căn bản không có bao lớn tác dụng. Thuộc về ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc đồ vật. Nếu như cầm lấy nó hội dẫn đến bị cái này xấu bụng vương nữ điện hạ đùa giỡn. Cái kia Rama tình nguyện không muốn, chỉ là, thật là tiếc nuối đây. Tiếp nhận cữu thần ma cụ La Folier chẳng những không có cảm thấy cao hứng, ngược lại từ đáy lòng tiếc nuối dâng lên. Rõ ràng, tại đây cái vương nữ điện hạ trong lòng, không quan trọng cữu thần ma cụ. Thậm chí đều không có đùa La thật có ý tứ. Nếu là Rama thật không đem cữu thần ma cụ giao ra, cái kia La Folier nhất định sẽ vì thỏa mãn chính mình ác thú vị, biến tướng đủ loại đùa giỡn Rama à. Nói thật, Rama thật là có điểm sợ sệt. Không phải là bởi vì Rama đối La Folier không có cảm giác. Vừa vặn tương phản. Đối với cái này đã từng cùng mình từng có mập mờ một hôn công chúa điện hạ, Rama kỳ thật cũng xem như chính mình nửa cô gái đến đối đãi. Chính là bởi vì dạng này, Rama không dám khẳng định, nếu là thật bị La Folier đùa quá mức, chính mình có thể hay không trực tiếp mất lý trí, làm ra cái gì không bằng cầm thú sự tình tới. Đến lúc đó, tạm thời bất luận một mực cùng ở một bên Yukina lại là phản ứng gì. Rama trong cơ thể bốn cái tùy thời tùy chỗ tồn tại sơ vần thiếu nữ lại là phản ứng gì. Ngẫm lại đều để người cảm thấy sợ hãi. Dứt khoát nhường những nha đầu này ngủ say đi. Rama liền có trong nháy mắt lóe lên ý nghĩ như vậy. Chỉ cần Rama nguyện ý, kỳ thật hắn tùy thời đều có thể làm cho mình trong máu quyến thú ngủ say, mà không phải tùy thời tùy chỗ quan sát đến ngoại giới tình huống. Tựa như hắn trong linh hồn những sơ vần đó, một khi không có bị triệu hoán, vậy liền đều là đang ngủ say trạng thái, bởi vì làm bọn hắn lúc này cũng không có thực thể. Chỉ là một cái thuần túy bị Rama linh hồn cho ghi chép khái niệm, giống như còn chưa bị thai nghén ra tới phôi thai, đương nhiên sẽ không có minh sắc ý chí cùng ý thức. Chỉ có đang được vời gọi lúc, mới có thể có được thực thể. Tỉnh lại, mà nội trú tại Rama trong máu quyến thú nhóm thì thời thời khắc khắc đều có được minh sắc ý chí cùng ý thức, cho nên có thể đủ tùy thời tùy chỗ bảo hộ Rama. Dù cho Rama chính mình không có phát giác nguy hiểm, một khi bọn hắn có phát giác, bọn hắn cũng hội lập tức tự hành phóng thích lực lượng bảo hộ ký chủ, liền cùng thức như thần. Có thể này chút quyến thú đồng dạng là cùng Rama tuyệt đối khế ước sơ vần. Một khi Rama một cái ý niệm trong đầu hạ đạt, bọn hắn đồng dạng hội rơi vào trạng thái ngủ say. Chỉ có tại phát giác được nguy hiểm hoặc là bị triệu hoán lúc mới có thể tỉnh lại. Xét tới điều này, nếu là muốn làm một chút việc không thể lộ ra ngoài, nhường trong máu Servant các thiếu nữ rơi vào trạng thái ngủ say, có vẻ như cũng là một cái lựa chọn tốt. Có thể Rama luôn cảm thấy tốt như vậy giống có chút cặn bã. Đương nhiên, Rama kỳ thật đã cặn bã. Người yêu đều có mấy cái, thậm chí còn có một đứa con gái. Nhưng nếu là thật vì đi này loại thuận tiện nhường một đám servant nhóm ngủ say, Rama dám cam đoan, chờ đến các nàng tỉnh lại, chính mình liền xong rồi. Nghĩ tới đây, Rama một trận than thở, lúc nào mới có thể quang minh chính đại mở hậu cung đâu. Những lời này, Rama kém chút nói thẳng ra. Cũng may, Rama trong lòng nói, tất cả mọi người vẫn là nghe không được. Bởi vậy, đi qua một phen làm ầm ĩ về sau, Rama đem cửu thần ma cụ giao cho La Folia, còn đem thánh diệt phái tội trạng thần kỵ sĩ đều giao cho Lion King Organization xử lý. Chính mình thì chờ lấy Nagisa cùng Aurora tỉnh lại, mà đợi đến này hai thiếu nữ khi tỉnh lại, cái kia đã là không chênh lệch nhiều nửa đêm thời điểm. Thiên rõ ràng yêu làm Nagisa cùng Aurora tỉnh lại, cũng nhìn thấy Rama thời điểm, các nàng kích động đến đều không ra dáng. Ngươi là cái không hợp cách tôi tớ, thế mà bỏ đi ta không để ý, nên đánh nên phạt. Aurora liền không kiềm hãm được nhào tới Rama trong ngực, một bên hai mắt rưng rưng, vừa nói cùng loại với thương tâm như vậy vừa uất ức lời nói. Mặc dù cái kia, tôi tớ, lời giải thích thật là khiến người không dám gật bừa. Nhưng xem Aurora như vậy là xúc động lại là đau lòng lại là tức giận bộ dáng, Rama cũng cảm thấy, trong khoảng thời gian này đến nay, thiếu nữ này nhất định vẫn luôn đang vì mình mất tích khổ sở cùng lo lắng. Nhường Rama nhịn không được thương tiếc, đến mức Nagisa liền khoa trương hơn. Ngươi đến cùng đi nơi nào a? Tại sao phải không nói một tiếng liền biến mất? Chẳng lẽ là nghĩ rời nhà trốn đi sao? Là muốn chơi mất tích cố ý chọc chúng ta lo lắng sao? Có biết hay không dạng này rất ngây thơ à? Lần này người ta có thể là giận thật à nha? Yêu côn, Nagisa lên giống như bắn liên thanh đánh không ngừng hướng Rama đặt câu hỏi. Một bộ thở phì phò bộ dáng, không thể không nói, không chỉ không có chút nào đáng sợ, ngược lại để cho người ta cảm thấy tương đương đáng yêu. Bất quá, Rama còn có thể theo này hai thiếu nữ biểu hiện trông được ra nồng đậm vui sướng tới. Cái kia là đối với hắn trở về thấy vui sướng. Rama tại này hai thiếu nữ trong lòng địa vị ban đầu liền rất đặc thù. Không nói là đã từng làm Nagisa trị liệu dòng dã mấy năm trải qua, liền Aurora đều đưa hắn xem như thế gian này lên trọng yếu nhất ký thác. Hắn trong chỉ nhớ cái thứ nhất người nhìn thấy liền là Rama. Đem theo đệ tứ chân tổ thức tỉnh vật hy sinh vận mệnh bên trong cứu thoát ra cũng là Rama. Kể từ đó, không đặc thù đều khó có khả năng. Lần này, Rama mất tích, thấy tối vì lo lắng người. Ngoại trừ Nasuki bên ngoài, liền là Nagisa cùng Aurora. Hiện tại, Rama trở về, hai thiếu nữ tự nhiên là một bên vui đến phát khóc, một bên lại căm giận bất bình, ngay cả mình cuốn vào thần thằng hồ sự kiện bên trong sự tình cũng không để ý. Quấn lấy Rama, liền là một trầu bẩn thỉu và quở trách. Rama có thể lật sao đâu, chỉ có thể vội vàng xin lỗi thêm cam đoan, trực tiếp thề, không hội lại có lần tiếp theo. Này mới khiến hai thiếu nữ dù sao cũng hơi hết giận, tạm thời xem như tha thứ Rama. Về sau, Shirona Kuraki một nhóm cũng xuất hiện ở đây, chân thành hướng Nagisa cùng Aurora xin lỗi, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện toàn bộ nói rõ ràng. Cũng làm nhóm người mình tự tư đem các nàng cuốn vào sự tình tính tiền. Đối với cái này, có lẽ là đối Rama trở về thấy an tâm. Nagisa cùng Aurora đều hào phóng không có truy cứu. Ta tha thứ các ngươi, nhưng không thể nếu có lần sau nữa. Aurora nói xong dạng này cao cao tại thượng lời nói, ngữ khí lại tương đương sợ. Trước sau như một chính là phong cách của nàng. Nagisa thì càng không thèm để ý. Ngược lại người ta trước kia cũng không ít bị nãi nãi gọi đi làm chút kỳ quái nghi thức. Gerzu Baba còn luôn đẩy một chút kỳ kỳ quái quái công tác cho người ta. Lần này có thể ngủ một giấc liền giải quyết. Người ta ngược lại còn thật cao hứng. Nagisa, đầy đủ bại lộ Akatsuki nhà các đại nhân đến cùng đến cỡ nào làm theo ý mình lại không chịu trách nhiệm. Thế là, lần này sự kiện cứ như vậy đi qua. Sau đó, Rama đoàn người đem trở lại đảo Itogami. Nơi đó, mới vừa là mọi người nhà. P.S. Nay ra ngoài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.